Tiên Trà Quan Ký Sự, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết từ lúc nào bắt đầu, bầu trời mây đen nằm dày đặc, phong tại chỗ thấp nghẹn ngào, lá cây quyển xót, đánh tại trên người bọn họ trước hoàng hôn hào quang, ánh đỏ bọn nhỏ gương mặt, kia tựa hồ vẫn chỉ là tư 5 phút đồng hồ trước sự tình. Gió thật lớn, có phải là muốn bão? Hảo tưởng một chút mau về nhà. Hà Diễm cùng đầu to ở phía trước tìm đường, ba vị đồng học ở phía sau cùng. Bọn họ tâm tình hạ, cảm thấy được là lạc đường, nhỏ giọng trò chuyện. Đầu to, chúng ta đi quá nơi này. Hà Diễm chỉ vào trên tường một cái phấn hoa vết, lén lút cùng đầu to nói. Hà Diễm trong tay nắm một cái màu xanh lục phấn, chính là lớn gan nàng, âm thanh nghe cũng thật không an ổn. Vậy làm sao bây giờ? Đầu to cũng không chú ý, hắn không gặp phải như thế chuyện kỳ quái, lại như luôn luôn tại túi quyền quyền. Có phải hay không là phía trước muốn chuyển hướng địa phương? Chúng ta đi sai rồi. Trời tối như vậy, lộ thật là khó nhận thức nha. Chúng ta lại đi một lần nhìn. Hà Diễm cùng đầu to thương nghị, hai người quyết định lại đi một lần. Đi thôi, một hồi muốn là quát bão, liền trở về không được. Hà Diễm hướng người phía sau vẫy tay, Hà Nhã Nhã cùng A Dĩnh lập tức cùng lên đến, liền Lưu Khánh Quý chậm gì gì, hắn dáng vẻ tâm sự nặng nề. Lưu Khánh Quý luôn luôn tại tưởng cái kia ma nữ dẫn đường phương hướng. Hắn cảm thấy cho bọn họ đi nhầm lộ, lúc đó muốn là ấn ma nữ chỉ phương hướng đi, nói không chắc đã đi ra ngoài. Trời mưa rồi, Hà Nhã Nhã nhấc tay tiếp nước mưa lớn nhỏ xuống, theo gió bay lả tả, mưa rất thưa thớt. Hà Diễm ngửa đầu nhìn bầu trời bị mây đen che đậy, rõ ràng đang ấp ủ bão táp. Quả nhiên, rất nhanh mưa càng rơi xuống càng dày đặc, vang lên ào ào, tiếng gió nha nha gọi, một tiếng lỗi lớn một tiếng, bọn nhỏ ôm đầu chạy. Chạy đến một chỗ dưới mái hiên tránh mưa. Thân là vùng duyên hải đứa nhỏ, bọn họ biết đến, khí trời như bão sắp đến bộ dáng. Bọn nhỏ xuyên áo tay ngắn phục, quần cộc quần cụt, ôm tia 4N chuồng hai tay, xối quá vũ thân thể, khẽ run. Chấm, ta muốn về nhà, nha nha, A Dĩnh không nhịn được khóc thành tiếng, nàng lau nước mắt. Các nàng vây ở hoang phế trong thôn, bão lại muốn tới, nàng rất sợ sệt. Hà Diễm cùng đầu to an ủi nàng. Hà Diễm đưa nàng nắm ở, tâm lý rất hối hận tại sao muốn cùng đại nhân đến trong thôn đến. Đừng khóc lạp, trời mưa qua đi, thiên sẽ không hắc lạp. Nhưng là bây giờ không biết là cái gì thời điểm, có phải hay không là buổi tối, ồ, các ngươi xem, là từ đường. Một tia chớp sáng lên, Hà Nhã Nhã nhận ra các nàng vị trí, chính là hai ngày trước, các nàng tới quá từ đường. Kha Sư Thành bên kia, vẫn đang tìm kiếm đồng học thân ảnh, hoàng hôn hào quang. Tung ở trên người hắn hình thành trong suốt vòng bảo vệ giống nhau đồ vật. Đây là dương quang tại trên thân thể người hình thành cuối cùng bảo vệ, một khi màn đêm buông xuống, Kha Sư Thành kia thân ảnh nhỏ gầy sẽ bị hắc ám nuốt chừng. Dưới chân phiến đá lộ ở phía trước kéo dài, bốn phương thông suốt, nhưng mà cơ hồ mỗi cái giao lộ, đều có quỷ hồn ngăn trở Kha Sư Thành đường đi. Những quỷ hồn này, đối Kha Sư Thành có nồng nặc hứng thú, chúng nó nỗ lực hướng Kha Sư Thành trên người bò. 3, 5 chỉ tụ tập lại đây, Kha Sư Thành đối phó được, thổ bạo đưa chúng nó nắm lên, dùng sức quảng ra, mà là một đám lại đây, liền không có cách nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Sư Thành trốn về trước kéo lên dây mực ngõ hẻm, quỷ hồn từng theo hầu đến, tụ tập quỷ hồn càng ngày càng nhiều, chúng nó bởi vì trên tường dây mực mà không có cách nào tới gần Kha Sư Thành, ỷ vào quỷ nhiều thế nhiều, lại không chịu tản ra. Kha Sư Thành bị vây ở từ dây mực vẽ ra khu vực, bị trận ở trong ngõ hẻm, không nói phải đi cứu đồng học, hiện tại chính mình liền thoát thân cũng khó khăn. Kha Sư Thành ôm cặp sách, ngồi ở lạnh lẽo nền đá trên mặt, hắn nghĩ thầm, nếu là hắn bị nhốt nơi này không ra được, nhưng là xong đời rồi. Bởi vì thể chất đặc biệt, Kha Sư Thành trước đây từng bị có khác công dụng tà linh, dùng ảo thuật vây ở một tòa cao ốc bên trong, lần kia Kha Sư Thành lẻ loi một người vượt qua một đêm. Như vậy từng trải, thực sự không nghĩ lại gặp được. Lại nói, Hà Diễm bọn họ khẳng định cũng bị quỷ hồn khốn trụ, thôn này, tại quỷ giữa tháng, có nhiều như vậy quỷ cùng nhau xuất hiện, e sợ làm người thời điểm chết oan chết uổng. Trong thôn oán khí rất sâu, nơi như thế này, quỷ vật thậm chí dám sách tính mạng người. Kha Sư Thành mở ra cặp sách, từ trong bọc sách lấy ra một nhánh điện thoại di động, hắn gọi điện thoại. Trường học quy định. Học sinh tiểu học không thể mang trên điện thoại di động khoa, Kha Sư Thành lén lút mang, mà chi này điện thoại di động sử dụng dẫn không cao. Công dụng phòng thân, có cái gì đặc thù khẩn cấp tình huống, liền gọi cho sư phụ. Điện thoại đã lâu mới chuyển được, Kha Sư Thành nói. Sư phụ, ta và Hà Diễm, Hoàn có mấy cái đồng học tại trong Khanh nội thôn. Thế nào lại chạy bên kia đi? Lâm Kim Khai có vẻ hơi giật mình. Sư phụ, hiện tại ta không ra được, bị quỷ vây quanh. Hà Diễm tại bên cạnh ngươi sao? Không có, bọn họ mất tích, không biết bị vây ở nơi nào. Sư phụ lão đã sớm nói trong Khanh nội thôn cùng Vĩnh Bình Trấn không cho đi, không có chút nào nghe lời. Lâm Kim Khai hắn mắng thì mắng, không nghe hắn lo lắng ngữ khí, tựa hồ không thế nào lo lắng. Kha Sư Thành biết rõ nói cho sư phụ hội bị mắng, bé ngoan im tiếng, trong hầm thôn quả nhiên là địa phương rất đáng sợ, sẽ không nên lại đây. Bên người có cái gì pháp khí sao? Dẫn theo ống mực a, gặp mưa liền mất đi pháp lực. Sư phụ, khí trời thoạt nhìn rất tốt, không giống sau đó mưa a, sư phụ là thế nào tính tới sau đó sẽ có mưa? Muốn là một hồi sẽ không có công hiệu, vậy làm sao bây giờ? Đồ đệ, ta nhượng Hà lão qua khứ cứu các ngươi, sư phụ bây giờ còn đang ích thị chảo quỷ đâu, không thể rời bỏ. Tiểu tử thúi, chờ ta trở lại, ngươi sẽ biết tay. Lâm Đờ, O trưởng vội vã cúp điện thoại, xem ra hắn bên kia chảo không là cái gì phổ thông quỷ, đang bề bộn đến sứt đầu mẻ chán. Kha Sư Thành đem điện thoại di động thả lại cặp sách, như bé ngoan ngồi dưới đất. Hắn dùng lực nghĩ thường ngày sư phụ dạy hắn trận pháp, kia trận pháp có thể bảo vệ hắn tạm thời không bị quỷ quái quấy nhiễu. Nhìn ngõ hẻm hai đầu một đoàn như tang thi vây chặt, luẩn quẩn không đi quỷ hồn, Kha Sư Thành có chút khổ não. Màn đêm từ từ giáng lâm, đột nhiên nước mưa mưa tầm tã, gió to đằng mà quát lên, đem Kha Sư Thành thổi đến mức lảo đà lảo đảo. Dây mực từ từ bị nước mưa trùng đi, quỷ hồn tràn vào ngõ hẻm, Kha Sư Thành nắm nắm đấm, cấp chính mình tiếp sức tỉnh táo một chút. Sau đó hắn tại ngõ hẻm ở giữa đánh một bộ quyền, quyền pháp không có gì ngạc nhiên chính là bộ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng hai chân đạp ra một cái trận pháp trên đất tỏa ra màu u lam ánh sáng nhạt. Các quỷ hồn đột nhiên cùng nhau tiến lên, xúc động trận pháp bỗng nhiên bay lên không bay lên, ánh sáng chói mắt. Bị trận pháp lam quang chích đốt tới quỷ hồn, thân thể trong nháy mắt hóa thành than tro. Chỉ còn mấy châm lửa tinh phiêu linh tại giữa không trung. Quỷ hồn kinh hãi, quỷ hồn chu lên tứ tán. Kha Sư Thành dù sao tuổi còn nhỏ, phát động như thế một cái trận pháp, tiêu hao hết linh lực của hắn, hắn thở hồng hộc đi ra ngõ hẻm, tại mưa to cuồng phong hạ, chạy đến một cái nhà trong nhà. Chỉ cần nước mưa xối không tới địa phương, ống mực cần phải còn có tác dụng, Kha Sư Thành không có làm suy nghĩ nhiều, cấp tốc tại trên cửa chính mai mối, đạn hạ dây mực. Thật giống có người. Là ai? Hà Diễm cùng đầu to tại đường thảo luận lời nói, bốn phía tối tăm, bọn họ chỉ nghe có người tiến vào tiếng bước chân. Là ta, các ngươi nguyên lai ở đây. Kha Sư Thành theo tiếng, hắn hoàn rất vui vẻ, cư nhiên liền như vậy tìm tới các bạn học. Đạn hảo dây mực, Kha Sư Thành dựa vào chớp, hắn nhìn thấy rụt rè tại dưới đường bốn vị đồng học. Tự nhiên cũng nhìn thấy đường ở giữa linh bài vị, nguyên lai, nơi này là từ đường. Hà Nhã Nhã đâu? Kha Sư Thành không thấy Nhã Nhã, hắn không phải là bởi vì Nhã Nhã đẹp đẽ mà đặc biệt lưu ý nàng, chính là phát hiện thiếu mất một người. Câu nói này, không hỏi hoàn hảo, một hỏi lên, lập tức ồ lên. Nhã Nhã đâu, nàng mới vừa không phải tại bên cạnh ngươi sao? Ta tiến vào từ đường thời điểm còn nhìn thấy nàng. Nàng đi nơi nào? Nhã Nhã, bốn vị đồng học nhanh chóng đứng dậy, tại trong từ đường chung quanh kêu to. Nhã Nhã, giọng nữ đều dẫn theo khóc nức nở. Dù sao chỉ là 11-12 tuổi hài tử, đầu tiên là lạc đường, tiện đà bị bão vây ở đen thùi trong từ đường, hoàn thất lạc một vị đồng bạn. Kha Sư Thành không có lo lắng đi tìm Hà Nhã Nhã, hắn phát hiện chính đường sau một phiến cửa hông khác thường thường, thế nhưng sắp trời đen kịt, hắn thấy không rõ lắm là vật gì, mãi đến tận một tia chớp đánh sáng lên, hắn rốt cục thấy rõ, cửa hông bên kia đứng thẳng một cái quan tài. Kha Sư Thành lập tức nhớ tới quấn quanh ở Hà Nhã Nhã trên người cái kia rong biển tử quái. Nhìn lại một chút cái này tỏa ra tà khí lão quan tài. Kha Sư Thành tựa hồ hiểu được điều gì, hắn lớn tiếng hỏi đồng học. Hai người các ngươi ngày trước, có phải là tới quá nơi này? Là a, Sư Thành, ngươi có thể giúp chúng ta tìm về Nhã Nhã sao? Hà Diễm nghẹn ngào trả lời, nàng mò ra trên mặt nước mưa, không nhận rõ trên mặt là nước mưa vẫn là nước mắt. Kha Sư Thành không nói gì, bên ngoài gió to mưa to, thỉnh thoảng có vật phẩm bị hất đổ âm thanh. Hiển nhiên là bão đột kích, kỳ quái chính là, từ đường phá cửa tường đổ, bên trong phong cũng không lớn. Trận này bão, không là chân thật bão. Hoàng hôn thời điểm, khí trời quang đãng hảo, căn bản không như sau đó vũ, chớ nói chi là quát bão, ngày hôm nay cũng không có bão cảnh báo. Quan tài tản ra lục nhạt ánh sáng, tiến vào từ đường cảm ứng được một luồng tà khí, nguyên lai ở đây. Kha Sư Thành xuyên qua đường sau cửa hông, đi đến quan tài trước, hắn chưa thêm suy tư, dụng cả tay chân, nỗ lực nhấc động nắp quan tài. Quan tài trầm trọng, hoa văn phong bất động, Kha Sư Thành lôi kéo quan tài thượng quấn lấy cũ dây thừng, nhưng mà dây thừng ngược lại càng buộc càng chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn làm gì? Không biết cái gì thời điểm, Kha Sư Thành phía sau đã đứng bốn vị đồng học, Hà Diễm hoảng sợ hỏi Kha Sư Thành. Hà Nhã Nhã ở bên trong, khoái đến giúp đỡ. Kha Sư Thành lời nói bình tĩnh. A Dĩnh bị kinh hãi, phát ra rít lên một tiếng. Ngoại trừ bởi vì kinh sợ mà khóc giống A Dĩnh, Hà Diễm, đầu to cùng Lưu Khánh Quý cũng còn trấn tĩnh, bọn họ bán tín bán nghi, tiến lên giúp đỡ. Tứ hài tử hiệp lực đem nắp quan tài xốc lên, quan tài bên trong truyền đến một trận tiếng R3N gì, là giọng cô gái. Nhã Nhã, Hà Diễm tưởng tiến lên, bị Kha Sư Thành ngăn trở. Hắn từ trong túi đeo lưng móc điện thoại di động ra, mở ra điện thoại di động chiếu sáng. Các bạn bè phát hiện hắn lại có chi điện thoại di động, đôi mắt đều nhìn thẳng, bất quá lúc này càng quan trọng là. Nằm ở quan tài bên trong Hà Nhã Nhã, người lấy điện thoại di động, muốn gọi điện thoại, một hồi lại nói. Kha Sư Thành đưa điện thoại di động đưa cho Hà Diễm, nhượng Hà Diễm cầm hỗ trợ chiếu sáng. Kha Sư Thành từ trong bọc sách lấy ra một khắc chương phù, hắn dùng ngón tay chà sát lá bùa khô ráo, không có xối ướt. Các ngươi đưa nàng nâng lên, động tác phải nhanh. Chỉ có Kha Sư Thành nhìn thấy Hà Nhã Nhã trên người bị một ít màu đen xúc tu ôm đồm ôm, này đó xúc tu từ quan tài bên trong dọc theo người ra ngoài. Kha Sư Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quái, đây là một chỉ quan tài quái. Đầu to cùng Khánh Quý mãnh gật đầu, hai người khom người, từ quan tài bên trong mang ra Hà Nhã Nhã, một cái nhấc chân, một người giơ tay, hai người đều cảm nhận được một luồng lực cản, lại như tựa có thứ gì, tại với bọn hắn tranh đoạt Hà Nhã Nhã. Hà Nhã Nhã thân thể thoát ly quan tài đồng thời, Kha Sư Thành tay vê lá bùa, thấp giọng niệm một câu. Lá bùa thiêu đốt, Kha Sư Thành đem lá bùa quang tiến vào quan tài trong dương. Kia chiếc quan tài lại như tung quá xăng giống nhau, cấp tốc bốc cháy lên, ba ba vang vọng. Các bạn học lực chú ý bị Hà Nhã Nhã hấp dẫn, bọn họ không lưu ý đến Kha Sư Thành làm sao nhen lửa hỏa, nhìn thiêu đốt quan tài, đều là một mặt ngạc nhiên. Quan tài trong dương một cái bóng người màu đen tại trong ngọn lửa, thiêu làm than cho, may là ngoại trừ Kha Sư Thành, những bạn học khác không nhìn thấy nó. Hà Nhã Nhã chậm rãi tỉnh lại, nàng thất kinh, ôm Hà Diễm gào khóc. A Dĩnh dùng Kha Sư Thành điện thoại di động gọi điện thoại cho người nhà, phát hiện điện thoại vẫn luôn không người truyền được, nàng nước mắt đan xen. Đầu to đối Kha Sư Thành nói, huynh đệ, ngươi bật lửa mượn hả? Kha Sư Thành nói, không có, đầu to còn muốn nói điểm gì, phía sau Lưu Khánh Quý dùng sức dắt hắn ống tay áo. Không cho hắn nói. Ngươi không cảm thấy hắn quái quái sao? Lưu Khánh Quý dùng thanh âm cực nhỏ cùng đầu to nói. Kha Sư Thành cũng không biết đánh nơi nào nhô ra, hắn vừa đến, Hà Nhã Nhã đã không thấy tăm hơi, sau đó Kha Sư Thành cư nhiên từ quan tài bên trong tìm được Hà Nhã Nhã. Nhìn bên cạnh hai vị bạn học trai, lén lút dịch vị rời đi chính mình, Kha Sư Thành không mặc cho cảm tưởng gì, hắn thói quen. Hậu thất quan tài hoàn đang thiêu đốt, lão niên tấm gỗ ba ba vang. Không khỏi khiến người lo lắng, có thể hay không hỏa diễm lan tràn, đem từ đường cũng đốt. Kha Sư Thành nhìn chằm chằm quan tài, hắn không phải sợ hỏa diễm lan tràn, mà là không biết cái gì thời điểm, vô số quỷ hồn, chồng chất, tụ tập ở phía sau phòng, như là tại e ngại cái gì, không dám tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước trận pháp, cùng hiện tại quan tài quái bị tiêu diệt, hiển nhiên đối đám này quỷ hồn đưa đến uy hiếp tác dụng. Bất quá Kha Sư Thành vẫn là rất rõ ràng, bọn họ 6 người bị vây ở trong từ đường, bên ngoài chỉ sợ đều bị quỷ hồn bao vây. Kha Sư Thành điện thoại di động, tại bọn học sinh trong tay lan truyền, mỗi người đều muốn gọi điện thoại, thế nhưng đầu bên kia điện thoại, trước sau không người truyền được. Cũng không biết này mấy cú điện thoại, đánh đi nơi nào. Từ đường phải là các quỷ hồn, xào huyệt, bọn họ 6 người đứng thẳng nơi này, e sợ đã cùng nhân giới cách trở. Không biết Hà lão lại đây, có thể không thể biết bọn họ bị vây ở chỗ này. Kha Sư Thành nghe ngoài phòng mưa to gió lớn thanh, bàn tay kề sát ở trên đùi, hắn cảm giác cả người mềm nhũn, sử dụng trận pháp, linh lực tiêu hao nghiêm trọng, muốn là quỷ hồn đột nhiên tráng lên gan, tràn vào từ đường, vậy thì rất phiền toái. Bên kia có một ít cành cây, còn có rơm rạ, chúng ta châm lửa thế nào? Đầu to cầm một bó rơm rạ, hắn muốn đi hậu thất bên kia dẫn hỏa, tuy rằng hậu thất khó giải thích được cảm thấy rất khủng bê không, không phải như vậy tưởng quá khứ. Thiên là thật lãnh, liền thủy triều liền âm, đại con, được đến Lưu Khánh Quý cùng Hà Diễm hưởng ứng, ba người cùng đi chuyển bụi rậm. Tòa này từ đường, trước đây tựa hồ có người ở ra, liền tại chính đường một bên, có một cái bụi rậm gian. Bên trong cành cây rơm rạ chất thành một đống, tương đối khô ráo. Nho nhỏ đống lửa tại chính đường đốt lên, vừa lạnh vừa đói, đồng thời sợ sệt mọi người, vây đám cùng nhau. Các bạn học đều cho là, chỉ cần lần lượt đến trời lạnh, bọn họ là có thể rời đi, lẫn nhau tiếp sức cổ vũ. Kha Sư Thành biết đến, nếu như không người đến cứu bọn họ liền bị buồn ngủ rất lâu, này trời cũng sẽ không sáng lên. Kha Sư Thành không có nói cho đồng học, sợ bọn họ sợ sệt. Thừa dịp quỷ hồn trần trờ, không dám vào đi vào từ đường. Kha Sư Thành cấp chính đường nhập khẩu đạn thượng dây mực, tạm thời có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ. Đầu to hiếu kỳ hỏi. Sư Thành, người đây là đang làm gì? Đó là ống mực, ta đã thấy, nghề mộc tổng hội mang theo bên người. Lưu Khánh Quý nhận thức ống mực, bọn họ đều là ở nông thôn hài tử, đối vật này không tính xa lạ. Bất quá đối với nó còn có trừ tà tác dụng, liền không hiểu được. Bên ngoài là không phải có thứ gì. Hà Diệm âm thanh run rẩy, nàng đây là trực giác. Cảm thấy được Kha Sư Thành có thể là tại tiến hành một loại nào đó nghi thức. Kha Sư Thành thu hồi ống mực, lặng lẽ ngồi ở bên cạnh đống lửa, bên người các tiểu đồng bọn nghi hoặc không hiểu nhìn Kha Sư Thành. Kha Sư Thành đối các bạn bè nói, không cần sợ, bọn chúng ta Hà Gia Gia lại đây. Ông nội ta, Hà Diễm kinh ngạc, Gia Gia nàng sao hội biết đến bọn họ bị vây ở trong hầm thôn. Kha Sư Thành qua loa đem sự tình nói cho Hà Diễm, bất quá hắn có giữ lại. Mấy vị tiểu đồng bọn còn muốn hỏi Kha Sư Thành chút sự, nhưng là vừa sợ sệt nghe đến khiếp sợ nhân ngữ, đều giữ yên lặng. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều từng nghe nói liên quan với trong hầm thôn chuyện ma quái sự, tuy rằng bọn họ không nhìn thấy, trong lòng vẫn là nảy sinh sợ hãi. Đống lửa thiêu đốt, đầu to chăm sóc, phụ trách cho nó thêm củi. Bên ngoài tiếng gió gào khóc thảm thiết tựa, bất quá trong từ đường không có gió vũ thổi vào, cũng là rất kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nhã Nhã cùng A Dĩnh sưởi ấm, lần lượt dựa vào nhau, các nàng rất buồn ngủ, thế nhưng không dám ngủ. Kha Sư Thành luôn luôn cảnh giác tình huống chung quanh, chờ đợi Hà Lão lại đây. Không biết qua bao lâu, Hà Diễm nói, các ngươi xem, có ở trên trời mặt trăng, tiếng gió cũng ngừng lạc. Mọi người vui mừng nhảy nhót, đứng dậy, không đợi Kha Sư Thành ngăn bọn họ cẩn thận, đầu to cùng Lưu Khánh Quý đã chạy ra từ đường ở ngoài. Thực sự ư, bão không có rồi. Kỳ quái, mà tại sao là làm? Nguyệt quang long lanh, chiếu vào từ đường môn giai thượng, màu trắng xanh phiến đá, hiện ra ánh sáng nhạt. Kha Sư Thành cũng phát hiện, trước bồi hồi tại từ đường bốn phía quỷ hồn đều biến mất không thấy, lại như trên trời mây đen giống nhau, bị một cái xóa đi. Có thể đè ép nhiều như vậy quỷ hồn người, ngoại trừ sư phụ, đại khái chính là gì già rồi. Hà Lão đã tới sao? Kha Sư Thành đang suy nghĩ sự. Phía trước đột nhiên truyền đến từng trận tiếng quát tháo, hoàn nhìn thấy từng chiếc đèn đuốc ánh sáng. A Quý, Nhã Nhã, A Diễm A, đại nhân kêu gọi âm thanh, lẫn nhau chập trùng, là đại nhân đánh đèn pin, tới đón bọn họ. Trải qua một đêm kinh hãi các tiểu đồng bọn, mang theo tiếng khóc nức nở kêu to, mẹ, ta ở đây. Hoặc là, ba ba, ta ở đây. Không ai gọi Kha Sư Thành tên, bất quá Kha Sư Thành chỉ cảm thấy hơi nhỏ thất lạc. Đáng tiếc sư phụ không tới đón hắn, sư phụ tại biệt địa phương, cậu cũng phải chừng mấy ngày, mới sẽ trở lại thăm chính mình. Sư Thành đâu? Hà Lão sờ sờ tôn nữ Hà Diễm đầu, hỏi thăm. Ra ra, hắn tại kia. Hà Diễm đưa tay, chỉ về đứng ở bóng tối nơi, lẻ loi một người Kha Sư Thành. Sư Thành, lại đây, ba người chúng ta đồng thời trở lại. Hà Lão một bên dắt tay Kha Sư Thành, một bên nắm tay Hà Diễm, một lớn bé. Đi ở trong khanh nội thôn Nguyệt Cảnh Hà. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, Kha Sư Thành cảm thấy được dưới ánh trăng bên trong thôn, kỳ thực cũng rất đẹp đẽ. Cách chương.